Chương 608, siêu thoát thiên địa một kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mạch hướng về hư không giơ tay lên, mở bàn tay. Ầm ầm, hư không bên trên, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, sau đó phóng đại hơn 100 triệu lần thai ách chi kiếm chậm rãi dường như đâm rách bầu trời một dạng từ từ hạ xuống. Tất cả mọi người đồng tử thít chặt, tình cảnh này, thật quá rung động. Quá quá mạnh, đây là ta theo chơi game online giả lập đến bây giờ nhìn thấy chấn động nhất hình ảnh, khả năng này chỉ có tại phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể xuất hiện một màn đi tiếp đó. Sẽ là như thế nào, lực lượng kinh khủng? Tiểu Mạch Mạch Tiêu Như Hàm ngẩng đầu nhìn tình cảnh này, đại mi nhíu chặt. Nàng không biết hiện tại Trần Mạch là trạng thái gì, nàng chỉ có thể hy vọng không có việc gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mạch hai tay nắm ở cái kia 10.000 mét cự kiếm quang ảnh, đứng trên hư không, sau đó từ từ giơ lên. Cái kia viêm ma nuốt ngụm nước, tuyệt vọng nhìn lấy tình cảnh này, hắn phản ứng đầu tiên là chạy, thế nhưng là hắn lại phát hiện mình không động được. Hắn tuyệt vọng, hắn hối hận. Hắn tại sao lại muốn tới, tại sao lại muốn tới tìm hắn, mà cái kia cố ùn ùn kéo đến chậm rãi dơ lên lực lượng, để hắn cảm nhận được chưa bao giờ có tử vong uy hiếp. Một kiếm này, hắn có thể sẽ chết không là nhất định sẽ chết. Bịch, tiếp theo một cái trước mắt, viêm ma quỷ trên mặt đất. Buông tha ta, van cầu ngươi thả qua ta, viêm ma khản cả giọng nói ra. Mọi người trừng to mắt. Đây chính là viêm ma A, đây là yêu thần A. 10 đại yêu thần điện một trong viêm ma điện yêu thần A, hắn vờ ơ y ma quỷ gối chỗ đó cầu xin tha thứ. Cái này Trần Mạch nghịch thiên A, ta thảo chúng ta người chơi cuối cùng phải đối mặt 10 cái đại bột bên trong một cái, quỷ gối chỗ đó hướng Trần Mạch cầu xin tha thứ. Trần Mạch, phong thần nhanh chạy mau, đột nhiên bọn họ mới phát giác, cái này chém xuống một kiếm đi, bọn họ có thể muốn chết không chạy, chạy không thoát. Thời khắc này Trần Mạch, cái kia 10.000 mét cự kiếm đã nâng tại đỉnh đầu, đầy trời màu đen lôi đỉnh quấn quanh lấy. Cái kia đánh vào thị giác quả thực rung động mỗi người nội tâm. Chết đi, Trần Mạch trong cổ họng phát ra âm thanh. Xoát, tiếp theo một cái trước mắt, hắn đối với cái kia viêm ma vị trí chém ra kinh thiên nhất kiếm. Không không, viêm ma trơ mắt nhìn cái này chém xuống một kiếm đến lại bất lực. Không, viêm ma khàn cả giọng ga ho the tờ. Sau đó tiếp theo một cái trước mắt, thanh âm của hắn bị chấn động thiên địa một kiếm cho che đậy kín. Oanh, thiên địa nhất kiếm, chẳng cắt hết thể, theo một tiếng rung động thiên hạ thanh âm rơi xuống, chung quanh về sau yên tĩnh trở lại. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút đinh đẳng cấp của ngươi để thăng làm cấp 70. Đinh đẳng cấp của ngươi giảm xuống cấp 5. Đinh, không biết nguyên nhân, Tu La Huyễn Thần biến siêu thoát thời gian hạn chế, đẳng cấp của ngươi giảm xuống cấp 5. Đinh đẳng cấp của ngươi giảm xuống cấp 5. Thế gian dường như bị bình định. Hạt bụi triệt để tán đi, một kiếm kia chém ra địa phương xuất hiện một cái lớn như vậy danh trời, dường như đem nguyên bản bằng phẳng một khối địa đồ chém thành hai nửa, mà viêm ma cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Nguyên bản bốn phía có rất nhiều đang xem kịch người chơi, mà hiện ta y bo nở hà nở trên cơ bản đều chớ được, toàn bộ bị cái kia cố lực lượng kinh khủng cho đánh bay miểu sát, khả năng chỉ có cách đến rất xa một số người còn sống đi, nhưng phong thần tông không có việc gì, trong tiềm thức Trần Mạch khống chế phương hướng, không có thương tổn đến phong thần tông mảy may. Trần Mạch thơ hô nở dê hô cờ, bóng người theo hư không bên trên đột nhiên giáng xuống. Trong trò chơi người chơi bình thường cảm giác đau rất ít, loại kia cảm giác đói bụng, mệt nhọc, cảm giác chờ một chút đều là cơ hồ có thể không nhìn, thế nhưng là Trần Mạch thật vô cùng mệt mỏi, rất mệt mỏi, trong lúc nhất thời khí lực cả người đều bị rút sạch, mà lại trước đó hắn sâu sắc cảm giác được chính mình ý thức bị thôn phệ, nhưng là may ra cũng không hề hoàn toàn biến mất, hắn còn có thể khống chế lại chính mình, liền phảng phất uống rượu uống đến chóng đầu, nhưng còn chưa tới loại kia mượn rượu làm càn trình độ nhỏ cảm giác say. Thế nhưng về sau, Trần Mạch thật toàn thân không có khí lực, thì rơi rụng xuống. Siêu Tiêu Như Hàm thả người nhảy lên ôm lấy Trần Mạch, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Tiểu Mạch Mạch, Tiểu Mạch Mạch. Tiêu Như Hàm lung lay Trần Mạch, Trần Mạch từ từ mở mắt, toàn thân không muốn động, nhưng là hắn nương tựa theo cường đại ý chí lực vẫn là đang chậm rãi khôi phục. Hắn là người chơi A, người chơi ở trong game xuất hiện cái này các loại tình huống thật rất quái dị. Không có việc gì. Trần Mạch tại Tiêu Như Hàm nâng đỡ chậm rãi đứng lên. Đại ca ca Trần Mạch, đại ca Trần Mạch, công tử, những người khác cũng là rối rít chạy tới. Mấy cái nha đầu theo bản năng muốn ôm chặt Trần Mạch, nhưng nhìn đến Trần Mạch bộ dáng yếu ớt, các nàng không dám đụng. Viêm ma treo sao loại lực lượng kia dưới, e là cho dù là ngang cấp bát ban thiết giáp tượng cũng phải trọng thương, viêm ma, tự nhiên là vẫn lạc. Ngụy Vô Niên đi tới nói ra, thật vô cùng rung động, nguyên bản cảm giác rất thua thiệt, rất khó chịu, thế nhưng là thấy được Trần Mạch bực này lực lượng, hán phủ. Ừm. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Nơi xa, Thanh Thu nhìn lấy tình cảnh này đại mi nhíu chặt. Hắn vợ ơ y ma có được Tu La lực lượng. Thanh Thu vô cùng rung động, bực này lực lượng nàng còn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, bất quá xem ra hắn cũng giới hạn tại lần này thả ra A, chí ít trong thời gian ngắn khó có thể phóng thích, khả năng đối với nàng mà nói ngược lại là cái cơ hội tốt. Lúc này, trước mặt quang mang lấp lóe ra, Long Hư mấy người cũng xuất hiện ở tại chỗ, bọn họ ánh mắt nhìn đến cái kia to lớn danh trời, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nơi này, vừa mới đã trải qua cái gì, ở bên cạnh họ còn đứng lấy một vị rất khôi ngô nam tử. Nam tử kia đi tới, đối với Trần Mạch bọn họ cung kính thi lễ một cái. Chư vị, thật sự là xin lỗi, vừa rồi ta cũng không biết tại sao lại bị khống chế lại, thế này mới đúng ngươi đợi xuất thủ, xin hãy tha thứ. Hiển nhiên hắn cũng là bắt ban thiết giáp tượng thân người, hắn hiện tại tự nhiên là khôi phục bình thường, đối với mình sở tác sở vi cũng là tràn đầy áy náy. Không ngại, không phải xuất từ tiền bối bản ý, vậy liền không ngại. Trần Mạch chật vật nâng lên hai tay ôm nhất quyền. Thật, hai tay đều có chút không nhấc lên nổi, cho chư vị mang tới phiền phức ta rất xin lỗi, bất quá tinh thần đại xâm lâm cũng nguyên khí trọng thương, ta cần muốn trở về một lần nữa sửa trị một phen, ngày sau như có cần ta giúp đỡ địa phương tùy thời đến tinh thần đại xâm lâm tìm ta, vì đền bù lỗi lầm của ta, núi đao biển lửa, không chối từ chư vị. Gặp lại hắn sau đó đối lấy bo nở hà nở ôm nhất quyền, sau đó bóng người hựa nở dê lên chơi y một bên mau chóng đuổi theo. Tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Hoa Thánh sau đó đi tới nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch bên người, ba cái nha đầu rất nhất trí mặc dù không coi ôm lấy hắn, nhưng là đều nhẹ nhàng dắt lấy Trần Mạch góc áo. Trần Mạch lắc đầu, có chút suy yếu thôi. Ngày này hô tựa như là bị một kiếm chém ra tới. Hoa Thánh nhìn lấy cái kia to lớn danh trời, hắn dù sao tự nhận làm không được, quá lớn quá sâu, quá dài. Không sao. Trần Mạch lắc đầu. Không, phiền phức vừa mới bắt đầu đây. Tiêu Như Hàm nhìn lấy nơi xa thở dài một hơi nói ra.